Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, 064 Vong Linh Tự Khúc. Trên, Miss Lee lúc này hoàn toàn sốc sách, thuần thục nắm giữ Soru hắn, lại cũng không tránh thoát địch nhân công kích. Bất quá Miss Lee thiếu tướng vẫn là phát hiện, phương hướng công kích chắc là đến từ cách đó không xa trấn nhỏ. Phanh phanh phanh không ngừng bị đánh trúng thanh âm truyền tới. Mỗi một tiếng đều là đại biểu một cái hải binh sinh mạng bị chung kết. Miss Lee hiện tại phi thường quấn quýt. Theo lý thuyết, như là đã phát hiện mục tiêu lớn khái vị trí. Như vậy để gần tác chiến vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Miss Lee cũng thử dùng Soru hướng trấn nhỏ vị trí chạy tới. Bất quá không có bất kỳ ngăn che vật. Hoặc có lẽ là ngăn che vật độ dày hoàn toàn không đủ. Miss Lee chính mình cũng bị đạn đánh trúng hai lần. Hiện tại vết thương còn đang chảy xuôi đỏ tươi huyết dịch. Tên kia nhất định là giác tỉnh Haki quan sát tồn tại. Chấm ngoặc kép, Miss Lee làm một thiếu tướng. Tự nhiên đối với song sắc Haki, có một ít bước đầu dài. Bất quá Miss Lee ở phương diện này, cũng không có hiển lộ ra thiên phú. Ở căn cứ lớn lên dưới sự dạy dỗ, vẫn không có lĩnh ngộ liên quan tới Haki. Cái này loại huyền nhi hữu huyền đồ vật. Phiền toái, chẳng lẽ muốn ngay cả địch nhân mặt đều không thấy, liền muốn rút lui, nhưng là không rút lui nói. Thương vong thật sự là, chấm ngoặc kép, tại Miss Lee quấn quýt là rút lui vẫn là tấn công thời điểm. Usopp dễ dàng ngồi tê đít trên ghế, thần tình lạnh nhạt, mà bọn thủ hạ cũng thuộc về một loại khiếp sợ chính giữa. Mặc dù bọn họ thật sớm biết rõ nhà mình thuyền trưởng cường hãn. Nhưng chưa từng thấy qua Usopp hiện tại loại dáng vẻ này. Ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người. Mặc dù là dựa vào ống dài ống nhòm. Bọn họ mới có thể biết một hai. Khiếp sợ trừ hải quân thiếu tướng cùng Usopp thủ hạ. Còn có đã né tránh các hải tặc. Bọn họ cũng thời khắc chú ý hải quân hết thảy. Nhìn hải quân từng cái giống như là chúng ta giống nhau ngã xuống. Ngay từ đầu những thứ này hải tặc còn cảm thấy kỳ quái. Dù sao quá xa cũng không khả năng nhìn đến rõ ràng như vậy. Chờ đến phát hiện Usopp động tác, bọn họ nơi nào vẫn không rõ. Bất quá hiểu thì hiểu. Bọn họ những thứ này hải tặc trong lòng cũng dần dần dâng lên một chút đau khổ. Thậm chí rất nhiều hải tặc bắt đầu đồng tình bắt bọn họ hải quân. Là cái này, tử vong tay súng bắn tỉa sao? Một cái lầu các trên. Một cái hải tặc thất hồn lạc phách nói. Tại hắn trong tay phải sẽ cầm Usopp lệnh treo giải thưởng. Vô số hải tặc trong lòng đều nặng nề không dứt. Phảng phất những thứ kia hải quân tao ngộ, bọn họ cũng sẽ gặp phải. Ồ, bọn họ đây là muốn chạy trốn sao? Usopp sững sờ. Haki quan sát trong cảm giác, hải quân đang hướng về quân hạm thối lui. Không có chút nào tấn công dấu hiệu. Nếu là trước đây không lâu Usopp, có lẽ cứ như vậy để mặc cho bọn họ rời đi. Dù sao hải quân phần lớn cũng không phải là cái gì bại hoại tồn tại. Không nhất định phải dưới tình huống. Usopp cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Bất quá đã đem Hồng Diệp đảo làm một cái ngắn hạn chỗ ở hắn. Không muốn bị hải quân liên tục không ngừng quấy rầy. Như vậy nhóm này hải quân, từ ghi danh bắt đầu, có lẽ vận mệnh liền đã định trước. Nhưng là thế nào ngăn cản bọn họ chạy trốn đây? Một cái hải tặc lại nghĩ đủ phương cách muốn đuổi giết một đám hải quân. Tại đại hải trình, cái này loại điên cuồng sự tình. Còn chưa thấy nhiều, Gepo chạy tới nói. Ngược lại miễn cưỡng đuổi kịp. Bất quá khẳng định đều đã lên thuyền. Chấm ngoặc kép, hai chiếc quân hạm. Rất khó bị ta toàn bộ ngăn cản a. Chấm ngoặc kép, Gepo nhắc tới so Soru có thể chậm không ít. Hai người chỗ dùng vô tận giống nhau. Dùng đạn đánh thuyền. Usopp nhìn một cái trong tay viên đạn. Hẳn không được a, đạn thể tích quá nhỏ. Lực lượng quá mạnh miệng. Nhiều lắm là chính là đánh thủng toàn bộ quân hạm. Tạo thành cũng chỉ là một lỗ nhỏ. Chấm ngoặc kép. Lực lượng quá nhỏ nói. Tạo thành phá hoại như cũ phi thường có hạn. Chấm ngoặc kép. Đúng. Ta có thể đánh cột buồm a. Usopp bỗng nhiên nghĩ đến một chút. kia ngay tại lúc này thuyền bè có thể đều dựa vào sức gió tiến tới. Chỉ cần không có cột buồm, chiếc thuyền này cũng liền căn bản không khả năng cất cánh. Oa, suy nghĩ một chút đều tàn nhẫn. Chấm ngoặc kép, Usopp đã tiên đoán được. Đi đều đi không hải quân là một loại gì biểu tình. Tất sát, 10 ngay cả tinh, siêu siêu siêu 10 viên đạn thành song song một chữ. Hướng một chiếc quân hạm bay đi. Tất sát, 10 ngay cả tinh, không chờ thêm một lần công kích đánh trúng mục tiêu. Usopp đã phát ra thứ hai lần công kích. Hồng Diệp đảo, bến tàu, quân hạm trên, nhanh lên một chút, chuẩn bị cất cánh, đi nhanh đem, ầm ĩ khắp trốn quân hạm trên. Miss Lee thiếu tướng đứng ở đầu thuyền. Hắn rất muốn thở phào một cái, nhưng là trong lòng luôn là có một loại rất cảm giác kỳ quái. Chào châu, hỏng bét, chấm ngoặc kép, chú ý, tránh, chấm ngoặc kép, trốn cho ăn qua đường mũi còn chưa nói ra khỏi miệng. Miss Lee tâm thoáng cái chìm vào tầng dưới chót nhất, phanh X10 kẻo kẹt rắc rắc lung la lung lay cột buồm. Đung đưa mấy cái sau đó, trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Oanh một thân vang lớn, oanh lại một tiếng vang thật lớn. Hai chiếc quân hạm khổng lồ cột buồm đều đã cái này cắt đứt, nện ở quân hạm trên. Mặc dù không có tạo thành thương vong gì, nhưng là từng cái hải quân trong lòng đều dâng lên một loại tuyệt vọng tâm tình. Khởi có thể tu, tên khốn kia, lần này nên làm cái gì? Miss Lee trợn mắt nhìn, nhìn rộng rãi vùng sau đó chấn nhỏ. Hắn lửa giận trong lòng chưa bao giờ từng có mạnh mẽ như vậy. Hắn căm phẫn không chỉ là chính mình, mà là bộ hạ mình tánh mạng. Trung ương đường phố Usopp bắt một bó to viên đạn, đứng dậy, hướng bến tàu phương hướng đi tới. Hắn cũng không muốn thương tổn những thứ này hải quân tánh mạng. Bất quá bây giờ mọi người là địch nhân. Đối với địch nhân, Usopp có thể không có gì đồng tình tâm. Đương nhiên, nếu là đám này hải quân nguyện ý đầu hàng nói, Usopp vẫn là nguyện ý. Dù sao hắn không lại ở chỗ này dừng lại quá lâu thời gian. Sau một khoảng thời gian, coi như thả đám này hải quân, cũng là không có cái gọi là. Thậm chí, coi như hải quân nguyên bản mục đích chính là Hồng Diệp đảo, đám này hải quân hủy diệt sau đó, chắc sẽ có dưới một đám hải quân đến. Usopp vốn là không muốn bị quấy nhiễu. Chỉ cần bắt được những thứ này hải quân, phỏng chừng phiền toái rất khó tại Hồng Diệp trên đảo xuất hiện. Cho dù có, cũng phải chờ đến sau này sự tình. Đêm tràn ngập tại huyết sắc đồng ruộng trên bất tỉnh hoàng nguyệt chiếu sáng không sáng vung không. Tiêu tan tử vong quên mất bị quên còn dư lại cái gì ở trong lòng khô héo trái tim thanh âm từ. Usopp trong miệng truyền ra, gắng sức vung vẫy tay trái, trực tiếp đem đạn đánh đi ra ngoài. Thân thể bởi vì động năng duyên cớ, trên không trung xoay tròn 360 độ. Usopp phảng phất có thể nghe được đạn tiến vào máu thịt thanh âm. Một khắc kia, máu tươi theo thân thể chảy xuống. Sắp mất đi ý thức hải binh, suy nghĩ ở phương nào. Thiên mông tối phát sáng thức tỉnh tại mộ huyệt bên cạnh tang trung chấn tường chỉ để lại sặc sỡ. Đau cùng thương nhìn lại về lại nhìn máu và lửa chiến trường ong ong ong đi không trung ném ra một viên đạn. Haki vũ trang chân phải đã hoàn thành chuẩn bị. Băng hưu Haki quan sát trong, xuyên qua không khí, xuyên qua quân hạm tấm ván. Chính xác đánh trúng trái tim, căm phẫn, vô hạn căm phẫn. Usopp có thể cảm giác đám kia hải quân căm phẫn. Máu tươi cùng màu đỏ thổ nhưỡng hòa chung một chỗ địa phương. Nơi đó là đã từng đồng liêu chiến đấu qua địa phương. Là bởi vì căm phẫn mà đỏ lên sắc mặt sao? Là xấu hổ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.